đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, cùng vi sư ngồi chung bạch trạch. Tiểu Diên Nhi nghe vậy, phù phù quỳ xuống, nói ra, sư phụ, lần này liền để đồ nhi đi xử lý đi. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là Tiểu Diên Nhi tộc nhân. Nàng gấp gáp sốt ruột cũng thuộc về bình thường. Bất quá, Lục Châu không có lập tức đáp ứng nàng. Tại chuyện này xử lý bên trên, Minh Thế Nhân hoàn toàn chính xác có kinh nghiệm hơn. Tu vi cũng càng cao một chút, để hắn đi làm tựa hồ càng ổn thỏa. Lúc này, một cái chim bồ câu bay tới. Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi hiểu ý. Người nhẹ như yến, như nhất đạo phong, đem chim bồ câu bắt được. Sư phụ, là Tam sư huynh truyền thư. Niệm, sư phụ, đồ nhi ngày trước đi tới Thiên Kiếm Môn điều tra. Thiên Kiếm Môn môn chủ tạm thời trống chỗ. Chu Kỷ Phong đã rời đi Thiên Kiếm Môn. Đi qua truy tra, Chu Kỷ Phong hiện tại bái nhập chính nhất đạo hạ. Chính nhất đạo chủ Trương Viễn Sơn thu hồi vì bốn vị trưởng lão một trong. Chu Kỷ Phong là chính nhất đạo trẻ tuổi nhất trưởng lão. Xét thấy Trương Viễn Sơn tu vi cao thâm, đồ nhi không có xâm nhập chính nhất đạo, có thể từ nhiều mặt nghe ngóng. Trương Viễn Sơn mấy lần công nhiên vũ nhục sư phụ, đã ở tu hành giả giới lập cùng Kim Đình Sơn thế bất lưỡng lập cờ hiệu. Đọc đến đây bên trong, Tiểu Diên Nhi ngừng lại, nhìn thoáng qua Lục Châu. Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đời này hận ta người nhiều đi, nhiều ngươi một cái, không coi là nhiều. Lục Châu đối với cái này nhìn dường như nhạt, thập đại cao thủ vây công nguy cơ đều đã hóa giải. Một cái chính nhất đạo không có gì tốt để ý, đồ nhi đang điều tra chính nhất đạo lúc đó. Cùng chính nhất đạo nhị trưởng lão Phương Đầu Đà đại chiến mấy trăm hiệp. Đồ nhi đại thắng, đáng tiếc không thể đánh giết Phương Đầu Đà cái này âm trá tiểu nhân. Tiểu Diên Nhi lại lần nữa. Một bữa, chân mày cau lại, ở đồ nhi điều chỉnh tốt, dự định đêm tối thăm dò chính nhất đạo, ám sát Trương Viễn Sơn, dùng tiêu sư phụ trong lòng mối hận. Sau khi đọc xong, Tiểu Diên Nhi hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Sư phụ, Phương Đầu Đà dù sao cũng là thần đình cảnh cường giả. Tam sư huynh đoán chừng thụ thương. Minh Thế Nhân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói ra, Tam sư huynh cái này là đặt mình vào nguy hiểm. Phương Đầu Đà là chính nhất đạo trừ Trương Viễn Sơn bên ngoài tối cường giả. Thần đình cảnh đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vào nguyên thần kiếp cảnh. Lúc trước thập đại cao thủ vây công cơ thiên đạo thời điểm, Phương Đầu Đà liền dẫn đầu mấy trăm tu hành giả vây công cơ thiên đạo đồ đệ. Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh luôn luôn căm hận người này. Nhưng là ám sát Trương Viễn Sơn, liền có một ít không biết lượng sức. Lục Châu vuốt râu nói, lão tam nhìn như trung thực, kỳ thực can đảm cẩn trọng, rất có chủ ý, chính nhất đạo môn chủ Trương Viễn Sơn. Sớm tại trăm năm trước liền bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Người tam sư huynh tuy là thần đình cảnh, có thể kém một cái đại cảnh giới. Tựa như đồng hồng câu không thể vượt qua. Hắn đi ám sát, cùng chịu chết không khác. Vậy sư huynh tại sao phải cái này nói gì? Tiểu Diên Nhi nói ra. Minh Thế Nhân nói ra. Chiêu Nguyệt phản bội sư môn trước đây. Tam sư huynh đây là tại biểu trung tâm đâu. Hắc hắc, sư phụ. Ngươi nói đúng, kỳ thật ta so hắn trung thực nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không? Cũng nhìn ra được, lão tam đối Lục Châu nhận biết còn dừng lại tại cơ thiên đạo hình tượng bên trên. Nếu như là cơ thiên đạo bản nhân còn ở đó, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đoan Mộc Sinh mạo hiểm. Đêm tối thăm dò chính nhất đạo, có thể cho dù để hắn thật đi. Đoan Mộc Sinh thế tất hội trước cầu tự bảo vệ mình. Giả ý thụ thương, dạng này xuống tới, sư đồ hiềm khích càng lúc càng lớn. Tuần hoàn ác tính, nghĩ nghĩ, Lục Châu nói ra, lão tứ, vi sư vốn là phải phạt ngươi nhóm chữa trị Kim Đình Sơn bình chướng. Bình chướng trận pháp có thể ngăn cản nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Có thể dưới mắt lão tam nhiệm vụ tại thân, ngươi đi giúp hắn một chút. Chuyện này kết thúc về sau. Hảo hảo ở tại sơn thượng tu luyện. Vì sư hội đem thiên giai chí bảo tặng cho ngươi nhóm, nếu là tại không chữa trị Kim Đình Sơn, đại đồ đệ nhị đồ đệ đại khái hội mê hoặc danh môn chính đạo, lại lần nữa thảo phạt Kim Đình Sơn. Đến lúc đó, riêng này chút chính đạo cao thủ, cũng đủ để cho Lục Châu đau đầu. Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi tuân mệnh, một kiện thiên giai chí bảo, đừng nói để hắn ở trên núi ở 3 năm, liền xem như 5 năm, 10 năm, cũng không đáng kể. Rất nhiều tu hành giả cuối cùng cả đời, đều khó mà thu hoạch được một kiện thiên giai chí bảo. Đại sư huynh Vu Chính Hải, nắm giữ Bích Ngọc Đao, từng dùng cái này đao, chém xuống mấy vạn tu hành giả đầu lâu, danh chấn thiên hạ. Cùng giai tu hành giả, không có thiên giai chí bảo, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Có người nói, có thiên giai chí bảo tu hành giả, cùng không có thiên giai chí bảo, giống như gia gia giáo huấn tôn tử, chênh lệch chính là to lớn như thế. Bao nhiêu năm rồi, sư phụ đều đối thiên giai chí bảo cẩn thận chặt chẽ. Không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, nguyện ý nhả ra, đưa tặng thiên giai chí bảo. Hắn có thể nào không kích động? Độ trung thành cộng 5%. Sư phụ, người tiểu sư muội kia tộc nhân sự tình, chấm ngoặc kép, chuyện này không hề đơn giản. Vì sư thương lượng với tiểu Diên Nhi về sau tại làm quyết định. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi cái này đi chi viện tam sư huynh, ở hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức trở về Kim Đình Sơn, chữa trị bình chướng, đi thôi. Minh Thế Nhân quay người rời đi. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, chi viện tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh, người thi hành, Minh Thế Nhân. Tiểu Diên Nhi cảm thấy kỳ quái nói, sư phụ, chẳng phải là cái Chu Kỳ Phong nha, ngài giống như đều nhìn trúng hắn, kẻ này trước đó ám sát vi sư sở dĩ lưu tính mạng hắn, là muốn hắn thấy rõ thiên kiếm môn chân chính sắc mặt, nếu hắn có thể trưởng thành. Đối phó thiên kiếm môn cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Cho dù hắn không quy phụ tại Kim Đình Sơn hạ, có thể hắn sớm tối cùng thiên kiếm môn thủy hòa bất dung. Vì sư, chỉ là nghĩ xác nhận, hắn phải chăng còn sống? Tiểu Diên Nhi cười nói, sư phụ, ngài trước kia đều là trực tiếp đi qua nhất kiếm chấm dứt. Bây giờ trở nên, chấm ngoặc kép, hiểu được dùng đầu óc, đúng không? Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, không dám nói tiếp. Lục Châu ha ha cười vài tiếng, nói ra, ngươi nhà đầu này, vi sư không trách ngươi. Hắn làm như thế, xem như nhất tiễn song điêu. Một là vì quản giáo ác đồ, ân uy tịnh thi, lôi kéo hắn tâm. Hai là vì bảo tồn Kim Đình Sơn thực lực. Ác đồ dù ác, có thể không có hắn nhóm, Kim Đình Sơn thực lực tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Không cho hắn nhóm vũ khí, liền như là không có răng lão hổ, đối phó thập đại danh môn, hiện tại nói còn quá sớm. Sư phụ, kia từ ra sự tình, đồ nhi đi xử lý. Lục Châu thản nhiên nói, chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, sở dĩ không có để ngươi tứ sư huynh đi xử lý. Vì sư là sợ hắn xử lý quá mức thô giáp, chuyện này từ lần trước kết quả xử lý liền biết. Minh Thế Nhân phương thức xử lý, cơ hồ là đang bắt trước cơ thiên đạo, trực tiếp chém giết mã tặc, cứu người liền kết thúc, đến mức điều tra phía sau chủ mưu càng là qua loa điều tra. Sư phụ, Diên Nhi cầu sư phụ ngẫm lại biện pháp. Tiểu Diên Nhi quỳ xuống đất nói, dù sao Kim Đình Sơn trừ Tiểu Diên Nhi đã không người có thể dùng. Đã như vậy, vi sư liền tự mình đi tới An Dương một chuyến. À, sư phụ ngài muốn đích thân xuất mã. Tiểu Diên Nhi quá sợ hãi, sư phụ trên Kim Đình Sơn đã cực kỳ lâu không hề rời đi qua, mặc dù mọi người đều không nói vì cái gì, có thể cũng mơ hồ đoán được thân thể nguyên nhân, không nghĩ tới lại bởi vì từ ra sự tình mà tự thân xuất mã. Tiểu Diên Nhi độ trung thành cộng 5%, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, lưu lại thư cáo chi sư huynh của ngươi, nhất thiết phải giữ bí mật. Nếu có chuyện khác, vi sư tự sẽ phi thư truyền lệnh. Đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu sở dĩ làm như thế, không chỉ có thể viễn trình hiệu lệnh đồ đệ, còn có thể để cho mình thân ở an toàn. vẹn toàn đôi bên. Hắn hiện tại diện mạo thoáng sửa sang một chút, sẽ không có người nhận thức, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn chính là Kim Đình Sơn lão ma đầu, huống hồ có Tiểu Diên Nhi đi theo. So tại Kim Đình Sơn an toàn cỡ nào? Bạch Trạch, trên bầu trời sáng lên điểm lành chi quang. Một đầu hoa lệ tọa kỵ, ở không trung quanh quẩn một lát, chậm rãi hạ xuống. Sư phụ tọa kỵ, biến rồi. Tiểu Diên Nhi thất thanh nói. Lục Châu lạnh nhạt nói. Lên đây đi. A, Đồ Nhi. Đồ Nhi không dám cưỡi sư phụ tọa kỵ. Không sao, liền ngồi tại vi sư thân trước. Không ra một canh giờ, liền có thể đến An Dương. Lục Châu thản nhiên nói. PS, đề cử, cầu cái phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.